Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn vừa mới theo như lời nói xác thật có một nửa là thiệt tí nhốt cuộc. Bạch Tuyết làm tiền người chi nhất, đã không phải bình thường thâm niên chủ bá trình độ. Cho dù hắn nhìn qua trầm mặc mà thuận theo, tựa hồ thập phần hảo khống chế. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn rõ ràng, có thể ở Mộng Nhi bên trong sống lâu như vậy. Tuyệt đối không phải là cái gì thập phần hảo ở chung nhân vật tơ nữa. Người như vậy rất khó tiếp cận, cơ hồ vô pháp tìm kiếm hắn chân thật tính cách cùng chân thật ý tưởng. Dưới tình huống như vậy, mệnh lệnh là sẽ khởi đến phản hiệu quả. Hơn nữa, đối phương ứng đối phó bản kinh nghiệm đã cũng đủ phong phú. Giống như là phía trước ngay từ đầu tiến vào hỏa chung khi như vậy, hắn sẽ phán đoán khi nào nên cấp ra kiến nghị, không cần muốn Ôn Giản Ngôn cái này tân nhân tới khoa tay múa chân. Đương nhiên, cũng có một nửa là giả ý, hiện tại bọn họ tuy rằng tạm thời là cùng chi đội ngũ bên trong, nhưng là... Càng biết, Bạch Tuyết tiến vào cái này phó bản hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Ôn Giản Ngôn phi thường rõ ràng, bọn họ hiện tại chỉ là tạm thời ích lợi nhất trí mà thôi, nếu quá mức ỷ lại đối phương. Linh môi năng lực, vạn nhất kế tiếp xuất hiện cái gì biến cố, hắn tình cảnh sẽ thập phần không xong. Ở Mộng Hạ Phong phát sóng trực tiếp bên trong đãi lâu như vậy, qua nhiều như vậy cái phó bản, Ôn Giản Ngôn thập phần rõ ràng nơi này bên trong quy tắc là như thế nào vận hành. Nào đó ý nghĩa thượng giảng, nguy hiểm liền ý nghĩa cơ hội. Chỉ có gặp được nguy hiểm, mới có khả năng thu hoạch càng nhiều tin tức, đào đến càng sâu nội tình. Tại đây loại khó khăn phó bản bên trong, lợi dụng sơ hở xu lợi tị hại, sẽ chỉ làm chủ bá ở hậu kỳ lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, càng quan trọng là, Bạch Tuyết trên người, nguyền rủa, làm Ôn Giản Ngôn thập phần để ý. Tuy rằng hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn sờ thấu trong đó thâm tầng liên hệ, nhưng là, phía trước ở tiến vào đệ nhất bức họa khi, tên kia chủ bá té ngã đột tử vô luận nghĩ như thế nào đều rất khó là ngoài ý muốn. Cho nên, này cũng làm Ôn Giản Ngôn hành động thập phần cẩn thận. Tận lực tránh cho không cần thiết nguy hiểm cùng nguy cơ. Ôn Giản Ngôn cầm ô, đi ở trong mưa, không giấu vết hướng về một bên Bạch Tuyết quét tới liếc mắt một cái. Đối phương trầm mặc mà đi ở hắn bên người, cùng hắn thoáng lạc hậu nửa bước, ra người dù duyên che đậy non nửa khuôn mặt, lộ ra khóe miệng có vẻ bình thẳng mà lạnh nhạt. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay là giỏi về xem người, nhưng là, có lẽ bởi vì linh hồn thiếu hụt, bị phó bản ảnh hưởng trình độ quá thâm duyên cớ, bóng đè bên trong sở hữu tiền người đều cho hắn một loại rất cường liệt. Dị hóa, cảm, nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đã không hoàn toàn xem như một cái hoàn chỉnh nhân loại. Cho dù là Quất Tử Đường cũng như thế, cho nên, hắn sẽ không ở không có bất luận cái gì nắm chắc dưới tình huống, đi làm ra bất luận cái gì khinh suất hành vi. Cho dù hiện tại cũng là như thế, vừa mới cầm ô đi ra ngoài không lâu, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn trong túi di động. Ong ong, mà vang lên, hắn từ trong túi móc di động ra. Ở nhìn đến Hoàng Mao truyền đến tin nhắn lúc sau, Ôn Giản Ngôn ánh mắt một ngưng. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kết quả này hắn rời đi tiểu lâu phía trước cũng đã có lường trước đến, nhưng là, ở tin tưởng nó trở thành sự thật lúc sau, hắn vẫn là không khỏi cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo. Hắn xoay đầu. Theo bản năng về phía quanh thân quét tới liếc mắt một cái. Cho đèn sắc không trung ép tới rất thấp, tế tế mật mật giọt mưa bay xuống, hoàn toàn nhìn không tới cái gọi là lỗ trống, tồn tại, này thực bình thường, rốt cuộc, bọn họ vị trí đã phát sinh qua nhiều lần cải biến, cũng liền không hề giống phía trước giống nhau, có thể phi thường minh xác mà biết. Chủ khách sẽ xuất hiện ở đâu cái phương hướng, mà bọn họ lại không có Hoàng Mao như vậy thị lực. Có thể liếc mắt một cái ở vô biên mưa lạnh bên trong nhìn đến lỗ trống vị trí. Ôn Giản Ngôn chỉ biết, bọn họ ở bị thứ gì. Đi theo, nhưng là, kia đồ vật là cái gì, có mấy cái, ở vào nơi nào, khoảng cách bọn họ lại có bao nhiêu gần. Toàn bộ đều là không biết bao nhiêu, là cách hơn 10 mét, vẫn là đã tới gần tới rồi bọn họ phía sau. Vô pháp cảm giác, vô pháp tìm kiếm, vô pháp kiểm chứng. Loại này không biết khi nào mới có thể tới nguy hiểm mới là nhất đáng sợ. Chung quanh mưa dầm còn tại một khắc không ngừng rơi xuống, phiến đá xanh trên đường giọt nước bên trong bọt nước văng khắp nơi, đánh lên đỉnh đầu ra người dù thượng, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh âm hối. mãnh liệt, không an toàn cảm vào đầu bao phủ xuống dưới. Lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi lông tơ thẳng dựng. Tiểu Tâm không cần dẫm đến bất cứ thủy, chúng ta đi mau. Ôn Giản Ngôn hạ giọng, một bên nhạy bén mà quan sát đến chung quanh tình huống, một bên đối Bạch Tuyết nói. Tuy rằng bọn họ hiện tại có thể bị cùng, nhưng là, tuy rằng bọn họ đã đi ra lâu như vậy, nhưng lại trước sau bình an không có việc gì. Phía trước một đường bên trong, Bạch Tuyết cũng không có cảnh kỳ hắn nguy hiểm tồn tại. Cho nên, Ôn Giản Ngôn suy đoán, ra người dù cung cấp bảo hộ tác dụng hẳn là vẫn là tồn tại. Tuy rằng bọn họ sẽ ngẫu nhiên chạm vào thủy, nhưng lại không có hoàn toàn bị bại lộ ở nước mưa bên trong. Cho nên, Hướng Khách tuy rằng đi theo bọn họ, nhưng lại tạm thời không có tập kích bọn họ. Bất quá, loại tình huống này hẳn là duy trì không được bao lâu. Cho dù có ra gầy dù che chở, ở vô biên mưa nhỏ bên trong, bọn họ trên người cũng là không thể tránh khỏi càng ngày càng ướt. Nếu nói, chủ khách, tập kích là yêu cầu đạt tới nào đó ngạch giá trị nói, như vậy, dựa theo cái này tiến độ đi xuống, hẳn là cũng muốn không được bao lâu. Hai người cơ hồ là lập tức nhanh hơn nện bước. Lúc này đây, Bạch Tuyết chỉ ra địa điểm cùng bọn họ hiện tại nơi vị trí chi gian khoảng cách là xa nhất, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ ở trong mưa đi thời gian sẽ càng dài, cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nước mưa chuyển lách cách mà rơi xuống, ở vũng nước bên trong bắn khởi giọt nước, đỉnh đầu dù mặt ở trong mưa hơi hơi chấn động, tiếp theo mơ hồ ánh mặt trời, có thể mơ hồ nhìn đến mặt trên nhân loại làn da giống nhau tinh tế hoa văn, có vẻ hết sức quỷ dị đáng sợ. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, dưới chân nện bước cẩn thận mà nhanh chóng. Hắn tiểu tâm mà tránh đi trên mặt đất giọt nước, tuyệt không cho chính mình một chân bước vào đi cơ hội. Đồng thời, hắn tiểu tâm mà đem chính mình bả vai cùng thân thể giấu ở dù hạ, tận lực giảm bớt bại lộ ở nước mưa bên trong số lần. Càng ngày càng gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế mưa nhỏ bên trong, bị Bạch Tuyết chỉ ra căn nhà kia cùng bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, hình dáng dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Cửa sổ cùng môn đều rộng mở, âm trầm mà đen nhánh, mang cho người một loại phá lệ bất tường cảm giác. Nhưng là, ở hiện tại Ôn Giản Ngôn trong mắt, cách đó không xa kia đống nhìn như âm trầm phòng ở giờ phút này lại như là cứu giống nhau, chỉ cần tiến vào nóc nhà dưới. Mưa dầm liền không hề là vấn đề, vô luận là thứ gì đi theo bọn họ phía sau, vừa tiến vào khô giáo địa phương, nó liền vô pháp phát hiện bọn họ. Ít nhất tạm thời là như thế. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến thiếu niên lãnh đạm tiếng nói, dù. Bạch Tuyết cái này nhắc nhở tới không đầu không đuôi, Lệnh Ôn Giản Ngôn không khỏi sửng sốt một chút. Dù, nhưng là, cơ hồ ở Bạch Tuyết giọng nói rơi xuống nháy mắt. Một cổ lạnh lẽo âm hàn lạnh lẽo liền đột nhiên đánh úp lại, như là lưỡi dao sắc bén cắt da thịt, mang đến mãnh liệt đau đớn, lệnh người phía sau lưng tê dại, lông tơ thẳng dựng, thậm chí không cần nhiều hơn tự hỏi, Ôn Giản Ngôn liền lập tức ý thức được một chút. Nguy hiểm, Ôn Giản Ngôn động hạ trong mắt, theo bản năng về phía chính mình trong tay dù liếc đi. Hắn tay cầm cán dù hạ duyên, đen nhánh cán dù cùng hắn lạnh băng tái nhợt ngón tay hình thành tiên minh đối lập. Ở một mảnh mưa dầm bên trong có vẻ hết sức chói mắt. Mà ở hắn tay phía dưới, ẩn ẩn hiện ra một bàn tay hình dáng, Ôn Giản Ngôn đồng tử chợt co chặt. Ngón tay rất nhỏ tiểu, như là tiểu hài tử tay, vẫn không nhúc nhích mà gắt gao nắm cán dù, làn da bày biện ra một loại không bình thường thảm màu xanh lá, mặt trên tựa hồ ẩn ẩn có thi đốm hiện lên, giống nhau tanh hủ khí vị ở ẩm ướt, không khí bên trong dần dần hiện ra tới. Ôn Giản Ngôn ngón tay run lên, mạnh mẽ khắc chế. Chủ chính mình đem dù quăng ra ngoài xúc động, đại não bay nhanh bắt đầu vận chuyển. Đây là cái gì, chủ khách, sao, không có khả năng, 408 nội chủ khách là hắn dẫn vào Hưng Vượng khách sạn. Tuy rằng thấy không rõ lắm gương mặt, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn là biết, kia bức họa bên trong người là nữ tính. Lầu một chủ khách hắn tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng là, căn cứ then cửa tay bị vặn ra lúc sau. Ở hành lang bên trong tiếng vọng lên tiếng bước chân cùng bước cự có thể phán đoán, đại khái suất là một vị thân hình càng cường tráng nam tính. Không có tiểu hài tử, duy nhất có tiểu hài tử địa phương chỉ có, ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong hiện lên một bộ hình ảnh. Ở tiểu lâu hai tầng nổi, đen nhánh vải vẽ tranh phía trên mơ hồ có thể thấy được bốn cái thẳng tắp thân hình, hai đại hai tiểu, khuôn mặt trắng bệch mơ hồ, cứng đờ mà lập với tại chỗ. Bên cạnh bàn có bốn đem ghế dựa, dù giá nội có bốn đem dùng, dù là da người làm, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh. Sắc bén bén nhọn nguy cơ cảm đột nhiên đánh úp lại, lệnh người cơ hồ tim đập đình trệ. Nói cách khác, hắn hiện tại sở tao ngộ nguy cơ cùng đuổi theo. Chủ khách, không quan hệ, mà là từ trong tay hắn ra người dù mang đến. Mỗi một phen dù đều là từ một người, hoặc là một con quỷ làm thành, sử dụng thời gian quá lâu. Nó, liền sẽ xuất hiện, hắn lại lần nữa hướng về cán dù lướt qua liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng vừa mới so sánh với, kia chỉ trắng bệch tay nhỏ có vẻ càng thêm rõ ràng, nó liền như vậy treo không, vẫn không nhúc nhích nắm ở nơi đó, giống như là. Dù hả còn tồn tại mặt khác một đạo thân ảnh, cùng hắn sóng vai mà đi giống nhau. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Khoảng cách tiếp theo đống phòng ở còn có một tiết khoảng cách, nếu hắn tiếp tục cầm ô đi xuống đi. Nó, nhất định sẽ xuất hiện, nhưng cùng lúc đó, này đem dù cũng là có thể ở trong mưa bảo hộ hắn đạo cụ, nếu vứt bỏ, liền sẽ lập tức bị bại lộ ở trong mưa, cũng tương đương với bị bại lộ ở theo sát mà đến. Chủ khách, trong mắt, nước mưa tích táp mà rơi xuống, đánh lên đỉnh đầu. Ôn Giản Ngôn căng ra đầu, dưới chân nện bước không ngừng, duy trì hiện tại tư thế, nhanh hơn bước chân, tiếp tục về phía trước đi đến. Ôn Giản Ngôn trái tim nhảy đến bay nhanh, kịch liệt mà va chạm xương sườn, như là muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau. Hiện tại, tốc độ muốn xa so cẩn thận quan trọng. Ôn Giản Ngôn một sửa phía trước cẩn thận diễn xuất, hắn gần khai đi nhanh, không hề tiểu tâm mà tránh đi đường lát đá bên trong vũng nước, mà là không hề di kỵ mà nhanh hơn tốc độ, mặc cho chính mình dẫm vào nước chung, bị bắn thượng giọt mưa, một đường thẳng tắp hướng về phía trước tiểu lâu phóng đi. Lại mau một chút, lại mau một chút, phía trước cách đó không xa, tiểu lâu gần trong gang tấc. Ôn Giản Ngôn cơ hồ đã có thể nhìn đến nó nửa xưởng cánh cửa. Bị vũ lờ mờ vũng nước bên trong, trừ bỏ Ôn Giản Ngôn bên ngoài, dù hạ còn có một cái khác thấp bé đen nhánh ảnh ngược, chính như ảnh tùy hình mà mắt ở hắn bên người, hơn nữa theo thời gian trôi qua, lấy một loại đáng sợ tốc độ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, nơi xa nước mưa ảnh ngược bên trong, một cái cứng đờ bóng người bước ra nện bước, gương mặt vị trí như là mang một trương trắng bệch mặt nạ, khóe miệng cao cao dơ lên, đọng lại thành một cái cứng đờ quỷ dị cô đồ. Nước mưa dưới, một cái lỗ trống dần dần mở rộng. Như là tìm được rồi phương hướng giống nhau, vô thanh vô tức mà nhanh hơn bước chân. Cách trương.